tinh thần biến, chương 263. Tiếp hậu dư sinh, góc truyện audio.com. Trong hải vực vô biên, trên một tòa hải đảo vô danh, đang có người nghênh tiếp cửu cửu trọng kiếp. Nước biển ầm ầm đánh lên đá ngầm, như muốn mài mòn những đá ngầm đó. Hầu Phí, Hắc Vũ, Sử Tín, Sử Bính, Sử Chiến năm người đứng cùng nhau, nhìn về phía Tần Vũ đang độ kiếp, trên mặt đầy vẻ âu lo. Nhìn thấy Tần Vũ đem kiếm tiên khôi lỗi xuất ra, Hắc Vũ, Hầu Phí nét khẩn trương trên mặt nhẹ giãn ra chút ít. Cuồng phong ngưng lại, sóng lớn đang gào thét cũng trở nên yên lặng, một cỗ áp ức vô hình đè lên cả hải vực. Dây lá tẩu phí, mấy người chỉ cảm giác thấy thế giới tựa như không có thanh âm, an tĩnh cực độ, đồng dạng là áp ức cực độ. Khí thế giống như không ngừng tăng cường, kiếp vân liên tục lưu chuyển đồng thời liên tục thu nhỏ, nhưng khí thế còn không ngừng dâng cao hơn. Một lúc lâu, đạo thiên kiếp cuối cùng này sao còn chưa hạ xuống, Hầu Phí nhìn kiếp vân không ngừng xúc tích trong thiên không phẫn hận nói. Khí thế khủng khiếp lúc này thậm chí khiến cho những động vật phổ thông trên vô danh đảo đó trực tiếp bị áp bức nổ tung mà chết. Hắc Vũ lại trầm mặc trong mắt đầy vẻ lo lắng. Hầu tử, đạo thiên kiếp cuối cùng này, uy lực có lẽ là chưa từng có. Hắc Vũ chậm chậm nói, trong mắt Tần Vũ tinh quang lấp lóe, trạng thái hoàn toàn khôi phục được mức đỉnh phong, nhất kiếm tiên khôi lỗi được giữ ở trên đỉnh đầu. Dù là thiên kiếp bổ xuống, vô luận thể nào kẻ đầu tiên chịu công kích chính là kiếm tiên khôi lỗi. Thậm chí có tiêu hao hết năng lượng của kiếm tiên khôi lỗi, Tần Vũ cũng không coi trọng. Hừ, còn đang xúc dưỡng, ta lại muốn xem đạo thiên kiếp cuối cùng này uy lực rút cục có gì ghê gớm. Tần Vũ ánh mắt như đao băng, bắn thẳng tới kiếp vân trên thiên không. Hốt nhiên, rất nhanh tựa như thương hải tang điền, đầu chuyển tinh di tạm dịch. Lúc thăng lúc trầm, vật đổi sao rời ý nói một sự chuyển biến, Tần Vũ trong mắt mơ màng. Linh thức lại thấy hoàn toàn biến ảo. Tần Vũ đại ca, Lập Nhi điềm nhiên cười đứng phía trước đang nhìn Tần Vũ. Tần Vũ đại ca, muội đã quay lại rồi, dưới sự giúp đỡ của Lan Thúc muội cuối cùng đã thuyết phục được phụ thân muội, người cuối cùng đã đáp ứng muội. Đáp ứng muội và huynh ở cùng nhau, cùng huynh thành hôn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, nghe thấy thanh âm đó, tâm linh tựa băng phong, bồng vỡ tan ra, là ảo cảnh, Tần Vũ trong tâm lại hy vọng đây không phải là ảo cảnh. Có khả năng không phải là ảo cảnh, dù là ảo cảnh, lại nhìn thấy được Lập Nhi cũng là một hưởng thụ xa xỉ rồi. Hốt nhiên, một cỗ cảm giác chóng mặt hoàn toàn quét qua não Tần Vũ. Đệ cửu đạo thiên kiếp sẽ có một loại công kích giống như mê hồn chi thuật. Tần Vũ trong lòng vừa nghĩ đến điều này, cả người liền hoàn toàn rơi vào trạng thái mê mê man man. Bang, một kích hiểm độc đó, giống như thiên băng địa liệt trời suy đất sụp. Kiếp vân kia hoàn toàn hóa thành một đạo điện xà cường mãnh ác hiểm đánh xuống, từ trên hạ xuống, trực tiếp đánh vào trên thân kiếm tiên khôi lỗi đang lơ lửng phía trên Tần Vũ. Kiếm tiên khôi lỗi phảng phất như một vật phế thiết bị một phách như vậy trực tiếp hứng chịu rơi xuống, nện lên đỉnh đầu Tần Vũ. Kiếm tiên khôi lỗi, giống với tiên khí. Bản thân nó căn bản vô pháp tạo ra phản ứng gì, chỉ có Tần Vũ khống chế, nó mới có thể phản ứng. Nhưng hiện giờ Tần Vũ đã rơi vào trạng thái u mê cừu cừu. Góc truyện audio.com, nguyên linh trận trong kiếm tiên khôi lỗi có một khỏa cực phẩm nguyên linh thạch. Không có Tần Vũ khống chế, kiếm tiên khôi lỗi căn bản không cách nào phản ứng chống lại. Nhìn thấy kiếm tiên khôi lỗi như phế thiết rơi trên đầu Tần Vũ, Hầu Phí và Hắc Vũ đều biến sắc. Không hay, Hầu Phí sắc mặt đại biến, đại ca hiện tại rơi vào trạng thái mê man, căn bản vô pháp khống chế kiếm tiên khôi lỗi. Đại ca, Hắc Vũ phản ứng đầu tiên là linh thức truyền âm cho Tần Vũ, dù hắn có linh thức truyền âm thế nào Tần Vũ cũng không có chút phản ứng nào. Ích ích ích ích, bị kiếm tiên khôi lỗi rơi trên đầu, rồi linh thức truyền âm của Hắc Vũ, Hầu Phí, bọn họ đều vô pháp thức tỉnh được Tần Vũ. Năng lượng của đệ cửu đạo kiếp lôi bổ trên thân kiếm tiên khôi lỗi, nhưng kiếm tiên khôi lỗi dù không có tiêu hao năng lượng, vẫn dẻo dai vô cùng. Năng lượng của kiếp lôi đó truyền qua nơi này nơi kia đến trên thân thể Tần Vũ, rất nhanh bổ đứt thân thể Tần Vũ. Đồng thời tử sắc hỏa long, ám hắc sắc toàn phong, gấp rút nối tiếp kiếp lôi phi xuống, như chớp điện bao quanh Tần Vũ. Giây lát Hầu Phí, Hắc Vũ mấy người đã nhìn không thấy Tần Vũ đâu. Tần Vũ đã bị tử sắc hỏa long, ám hắc sắc toàn phong, thanh sắc kiếp lôi hoàn toàn bao phủ lấy thành một kén quang đầy màu sắc. Đại ca, Hầu Phí và Hắc Vũ hai người rất nhanh cả người đều run bắn lên, trong mắt đầy vẻ khiếp hãi. Ta sao vậy, rốt cục thế nào đây? Tần Vũ dưới trạng thái mê mê man man, tốc độ phản ứng suy nghĩ thập phần chậm chạp, phảng phất như đã quên đi ký ức, chuyện gì cũng khó mà nhớ được. Chính vào lúc này, một đạo năng lượng thanh lưu rất nhanh bao phủ lấy linh hồn của Tần Vũ. Tần Vũ thoáng chốc đã tỉnh lại, ta còn đang độ kiếp. Phản ứng đầu tiên của Tần Vũ chính là muốn nhẹ mở mắt ra, tuy nhiên Tần Vũ phát hiện bản thân căn bản vô pháp khống chế được mắt của chính mình, hơn nữa mắt sớm đã hóa thành tro rồi. Linh thức của Tần Vũ lập tức quét qua xung quanh một cái. Dù sớm có chuẩn bị, trạng thái của bản thân lúc này, Tần Vũ vẫn rất sửng sốt. Ra ngoài sớm đã bị kiếp lôi đó đánh thành tro, thậm chí cả cơ nhục cũng đã cháy đen. Đồng thời sinh mệnh nguyên lực trong cơ thể đang không ngừng sinh trưởng thành cơ nhục huyết hồng sắc mới, nhưng chỉ sát na lại bị lôi điện cùng với tử sắc thiên hỏa đốt cháy đen, giống như than vậy. Đồng thời, một cỗ toàn phong ám hắc sắc khủng bố chính đang liên tục thôn phệ các bộ vị thân thể mình. Dù cho có sinh lực nguyên lực khôi phục như chớp, thân thể vẫn bị thôn phệ gần một nửa. Lúc này linh hồn Tần Vũ đang dung hợp trong Thái Dương chân hạch ở đan điền, lưu tinh lệ thì đang không ngừng lưu truyền tới, phát tán ra các quang điểm lục sắc đẩy nhanh tốc độ khôi phục thân thể. Kiếp lôi, thiên hỏa, toàn phong ám hắc sắc đều đang liên tục phá hủy. Còn sinh mệnh nguyên lực thì không ngừng khôi phục thân thể, lưu tinh lệ cũng nỗ lực tán phát ra đạo đạo lục sắc quang mang. Nhưng dù có như vậy, tốc độ khôi phục cũng không bằng tốc độ phá hủy. Án theo đạo lý, bằng vào uy lực của kiếp lôi, thiên hỏa kiếp, ám hắc sắc phong kiếp nháy mắt sẽ có thể hủy diệt một thân thể, nhưng Tần Vũ nhờ có sinh mệnh nguyên lực cùng với lưu tinh lệ đang không ngừng tranh đấu. Do đó thân thể bị phá hủy một cách từ từ, hiện giờ đã bị phá hủy hơn nửa. Còn kiếm tiên khôi lỗi không có người khống chế, như phế thiết rơi. gocchuyenaudio.com, ngã bên cạnh một chút hữu dụng cũng không có. Kiếm tiên khôi lỗi, Tần Vũ tâm ý động một cái. Kiếm tiên khôi lỗi ánh mắt tức thì có sắc thái, tay phải rất nhanh kéo ra thanh kiếm sau lưng. Đồng thời kiếm khí kinh người đã xuất hiện, hắc diễm quân chỉ giới. Kiếm khí kinh nhân nhanh chóng bao phủ lấy ra thịt toàn thân Tần Vũ, ngăn cách với kiếp lôi, thiên hỏa, phong kiếp bên ngoài. Những kiếp lôi, thiên hỏa, phong kiếp đã tiến nhập vào trong người Tần Vũ vì không có năng lượng bổ sung bên ngoài, chốc lát đã tiêu hao hoàn toàn. Hồ tương đương tương đương tương đương. Một hô hấp thời gian rất nhanh, thân thể nguyên bổn bị tàn phá đã hoàn toàn khôi phục thành nguyên dạng, không chút tổn thương. Dưới sự ăn mòn của phá thiên kiếm khí, năng lượng của kiếp lôi, thiên hỏa, phong kiếp hoàn toàn bị tiêu hao hết một cách mãnh liệt. Kiếm khí hộ cháo tiêu tán, kiếm tiên khôi lỗi cũng đã bị Tần Vũ thu vào thân thể. Kết thúc rồi ư, Tần Vũ thấp giọng thầm thì, người thấy mùi vị nhàn nhạt mà không khí nhẹ mang, còn có cảm giác mỹ diệu của gió mạnh thổi phất trên da thịt. Ngoài ra bên tai vang lên những thanh âm của sóng biển nhẹ nhàng đập lên đá ngầm. Tần Vũ ngẩng đầu lên trời. Trời cao màu xanh da trời đẹp mắt, đám đám bạch vân phiêu đãng ở chân trời theo gió lớn chậm chậm nhắm hướng đông di chuyển. Thành công rồi, Tần Vũ hít sâu lấy một hơi, trong tâm đầy kích động. Một kích tối hậu vừa rồi, Tần Vũ nhớ lại vẫn còn có vài phần sợ hãi. Nếu mình tỉnh lại chậm một chút, rất có khả năng qua một thời gian nữa, cả thân thể đều bị hủy diệt, bao gồm cả tinh cầu trong đan điền. Nếu sinh mệnh nguyên lực cùng với lưu tinh lệ tốc độ khôi phục chậm một chút, mình sẽ chết. Ha ha, ta đã biết là đại ca sẽ thành công mà. Hầu Phí thân hình lóe lên một cái đã đến trước mặt Tần Vũ. Hi hi ha ha cười nói, chỉ là trong mắt hắn lại có vẻ hưng phấn vô cùng. Hắc Vũ nhìn Tần Vũ, trong mắt có vẻ kích động khó mà ức chế được. Tạp Mao Điểu, ngươi nhìn cái bộ dạng của ngươi kia. Ha ha, ta sớm đã nói qua rồi. Cửu trọng kiếp này đối với đại ca chỉ là cái rắm a, đến lông tóc của đại ca cũng không chút tổn thương nào sao? Hầu Phí hi ha cười nói. Hắc Vũ cũng nhẹ bình tĩnh lại, nhìn Hầu Phí lãnh nhiên nói. Ồ, vừa nãy sau khi đệ cửu đạo thiên kiếp bổ tới, xem ra có tên hầu tử nào đó đã sớm có cái dáng điệu nước mắt chảy rồi. Ai, là ai chảy nước mắt? Hầu Phí vội nói. Hắc Vũ lại không nói nữa, chỉ là khóe miệng khẽ nhếch nói lên rằng lúc này Hắc Vũ đang cười thầm. Điều này làm cho Hầu Phí càng điên tiết hơn. Được rồi, đừng đùa nữa. Tần Vũ vừa cười vừa ôm lấy vai của hai vị huynh đệ mình. Phí tiểu hắc nói thật, vừa rồi ta thực chút nữa thôi là tiêu đời rồi. Đệ cửu đạo thiên kiếp của ta, trừ các công kích của thiên hỏa tâm ma dụ hoặc mê hồn chi thuật ra, kiếp lôi uy lực cũng phi thường khủng khiếp. Còn có đệ cửu đạo thiên kiếp đó của ta, hơn nữa còn xuất ra phong kiếp kỳ diệu toàn phong ám hắc sắc đó, uy lực thậm chí so với thiên hỏa phải lớn hơn. Tần Vũ vừa nhớ lại toàn phong ám hắc sắc đó liền tâm run một trận. Toàn phong có năng lực thôn phệ kinh người, bằng vào sự cường hãn của thân thể mình, vẫn bị thôn phệ cực nhanh. May mắn là có sinh mệnh nguyên lực liên tục tu phục. Ám hắc sắc toàn phong, Hầu Phí liền nhíu mày, trầm mặc giây lát nói. Không lẽ là ác yên phong? Hắc yên phong, Tần Vũ, gocchuyenaudio.com, nghi hoặc, Hắc Vũ gật đầu nói. Trong truyền thừa ký ức của đệ, gió cũng phân ra rất nhiều loại. Hắc Yên Phong thuộc một loại gió uy lực khá lớn. Ở một vài địa phương trên yêu giới, ma giới có tồn tại loại gió này, dù là quáng thạch cứng rắn, nói chung đối diện với Hắc Yên Phong cũng sẽ đều hóa thành cho bụi. Tần Vũ thầm đồng ý. Thân thể mình, luận về độ cứng dẻo tuyệt đối không kém hơn cực phẩm linh khí, tuy nhiên dù là như vậy, vẫn bị dễ dàng phá hủy. Nói không chừng, hạ phẩm tiên khí cũng chống không được loại Hắc Yên Phong đó. Hầu Phí hi hi cười một tiếng nói. Đại ca, Hắc Yên Phong đó lại được người của thượng giới xem là quý giá a. Quý giá, Tần Vũ nghi hoặc, không lẽ Hắc Yên Phong đó cũng có thể thu làm vật dùng của mình? Hầu Phí lắc đầu cười nói. Không phải, Hắc Yên Phong rất khó thu làm vật dùng cho mình. Nhưng nói chung địa phương mà có Hắc Yên Phong, đều có quáng thạch cực kỳ tốt, những quáng thạch đó tùy tiện luyện chế có thể thành yêu khí. Tần Vũ đột nhiên hiểu ra. Ha ha, đúng, dưới Hắc Yên Phong không ngừng ăn mòn, quáng thạch nham thạch phổ thông sớm đã hóa thành cho bụi rồi. Quáng thạch có thể tồn tại, sao có thể tồi được? Dù cho không luyện chế, độ cứng của những quáng thạch đó quyết không dưới hạ phẩm tiên khí, một khi luyện chế uy lực càng lớn hơn. Hắc Vũ gật đầu nói. Đích xác như vậy, địa phương có Hắc Yên Phong liên tục thổi, quáng thạch mà khai thác ra cũng có thể rất nhiều. Căn bản không cần phải loại trừ gì cả, vì quáng thạch có thể tồn tại dưới Hắc Yên Phong, không có một cái nào là quáng thạch tồi cả. Hắc Vũ, Hầu Phí đều có truyền thừa ký ức. Truyền thừa ký ức không chỉ là những công pháp thần kỳ, đồng dạng còn ẩn hàm những tin tức về các giới và các thứ khác nữa. Cửu cửu trọng kiếp của ta không ngờ đã xuất hiện Hắc Yên Phong, lão thiên thực đánh giá cao ta quá. Tần Vũ lắc đầu cười khổ, chỉ là vừa rồi trực tiếp phóng xuất nhiều kiếm khí đến vậy để hình thành hộ cháo, đã tiêu hao không ít năng lượng của cực phẩm nguyên linh thạch, có lẽ không tốt. Tần Vũ linh thức quét qua một cái, cực phẩm nguyên linh thạch của kiếm tiên khôi lỗi, sau khi qua vụ việc ở Thanh Hư Sơn, đã chỉ còn 8 thành năng lượng. Vừa rồi vì bảo hộ Tần Vũ, lại tiêu hao thêm 2 thành năng lượng nữa. Hiện giờ chỉ còn lại 6 thành năng lượng. 6 thành năng lượng này tối đa có thể thi triển được đệ bát chiêu của Phá Thiên Kiếm Quyết mà thôi. 6 thành năng lượng, lại cộng thêm tông quật bằng vào uy danh của Lan Thúc, hầu như có thể trấn trụ được những thượng giới sứ giả kia. Tần Vũ trong tâm thầm nghĩ, độ qua cửu cửu trọng kiếp, tâm tư của Tần Vũ lại hoàn toàn đặt về trên cuộc đấu giá sớm sẽ cử hành sau hơn 2 tháng nữa. Lần này đấu giá đối với Tần Vũ là vô cùng quan trọng, chung quy cực phẩm nguyên linh thạch là cái mà Tần Vũ cần nhất hiện giờ. Cực phẩm nguyên linh thạch nhiều hơn được một khỏa, chiêu bài của Tần Vũ sẽ lợi hại hơn vài phần. Đại ca, huynh có lẽ cũng đã tiến nhập vào độ kiếp hậu kỳ rồi, tu luyện công pháp của tinh thần điện tiến nhập độ kiếp hậu kỳ sẽ thế nào a? Thanh âm của Hầu Phí làm Tần Vũ đang trong suy nghĩ tỉnh lại. Độ kiếp hậu kỳ, Tần Vũ liền dừng suy nghĩ, lập tức dùng linh thức cẩn thận quan sát tình trạng bên trong cơ thể mình. Sau khi độ kiếp thành công, Tần Vũ còn chưa có nghiêm túc quan sát tình trạng hiện tại. Trong Góc Chuyện Audio.com, đan điền, thái dương chân hạch trong khỏa lục sắc hành tinh thể tích đã lớn hơn một phần. Chuẩn xác mà nói, thể tích của thái dương chân hạch hiện tại gần như chiếm cứ gần hết thể tích của lục sắc hành tinh. Tần Vũ rất rõ ràng, chỉ có khi cả lục sắc hành tinh đó biến thành thái dương chân hạch, mình mới tiến nhập được hàng tinh kỳ. Trải qua một lần cửu cửu trọng kiếp, thân thể của Tần Vũ trong sự tương hỗ đưa đẩy đánh nhau của kiếp lôi, phong kiếp, thiên hỏa kiếp cùng với sinh mệnh nguyên lực lưu tinh lệ lần lượt bị hủy diệt, lần lượt được trọng sinh. Qua vô số lần tôi luyện, độ cứng cáp của nhục thể thay vào đó đề thăng rất nhiều. Có biến hóa lớn gì không? Hầu Phí lại hỏi tới. Không có biến hóa lớn gì, nhưng độ cứng rắn của nhục thể lại được đề cao không ít. Tần Vũ cười nói, tốt rồi, Phí Phí tiểu hắc, bọn ta lập tức đến Kim Mộc Đảo, sau đó thông qua cỗ truyền tống trận đến Tuyết Ngư Đảo. Khoảng cách đến ngày đấu giá cũng không xa nữa rồi, đấu giá Phá Thiên Đồ. Hầu Phí hắc hắc tặc cười nói, hay lắm, để thượng giới sứ giả bọn chúng đấu với nhau, cực phẩm nguyên linh thạch của ai nhiều nhất bọn ta đưa cho kẻ đó. Hầu Phí, Hắc Vũ đều biết bí mật của kiếm tiên khôi lỗi, cũng biết năng lượng của kiếm tiên khôi lỗi cần cực phẩm nguyên linh thạch cung ứng. Cực phẩm nguyên linh thạch chỉ khi có nhiều, kiếm tiên khôi lỗi công kích mới đề cao được. Đúng, thu lấy cực phẩm nguyên linh thạch của bọn chúng. Tuy nhiên khi kiếm tiên khôi lỗi thực lực đại tăng, mới dùng lại để đối phó bọn chúng. Tần Vũ cười một tiếng. Được rồi, chúng ta đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tần Vũ người đầu tiên hóa thành lưu quang nhắm phía nam phi đi, rồi Hầu Phí, Hắc Vũ mấy người lần lượt cực tốc theo sau Tần Vũ. Cách chương.